Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, chương 1512, một chọi chín đại thánh. Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt kịp phản ứng. Đây tuyệt đối là một cái phi thường nghiêm mật tổ chức. Hoặc là một ít thế lực chuyên môn vì làm một ít sự tình mà huấn luyện ra cường giả. Có thể nói, những người này có chút cùng loại một dạng tổ chức sát thủ. Bất đồng chính là, tổ chức sát thủ này tất cả đều là đại thánh tạo thành. Lực sát thương có thể xưng khủng bố. Trách không được lúc trước bọn họ có lòng tin liên quan Hoài Thừa Phong đám người cùng một chỗ diệt. Sát, hơn nữa, hắn còn không biết trong bóng tối đến cùng có mấy người. Cho nên, nhất định phải hành sự cẩn thận. Nguyệt Trung Thu đứng tại chỗ không nhúc nhích, cảm thụ bốn phía tất cả. Nhưng mà lấy linh giác của hắn cùng nhãn lực, cũng khó có thể thấy rõ những người khác động tĩnh cùng phương vị xác thực. Oanh, ba đạo khí tức kinh khủng nối thành một mảnh, đồng thời công tới, vậy mà giống như là kết hợp một kiện thần binh lợi khí đồng dạng. Phong sắc bén không thể đỡ. Bá, người chưa tới, một đạo thần mang chiếu sáng hắc ám, cương phong như đao, quả thực có thể diệt sát thánh cảnh cường giả. Nguyệt Trung Thu lại là không hề bị lay động, một thân trường sam bay phất phới. Tóc dài đầy đầu ở cương phong bên trong cuồng vũ, một tấm cương nghị góc cạnh rõ ràng khuôn mặt phía trên đều là vẻ lạnh lùng. Trong nháy mắt, hắc ám liền nuốt sống thần mang ánh sáng, giống như áo đen che đậy sáng chói tinh hà một dạng. Liền ở chiếu sáng trong nháy mắt, đối diện ba người thấy rõ Nguyệt Trung Thu cũng thấy rõ ba người, hai nam một nữ. Riêng phần mình cách xa nhau ba trượng, đánh giết mà đến, oanh long, đạo này thần mang đem Nguyệt Trung Thu bao phủ, mà lấy hắn thể phách, đều không vào lảo đảo mấy bước. Cái này nếu như đổi lại một dạng đại thánh, một kích này đầy đủ làm cho đối phương tan xương nát thịt. Phốc, liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, trong bóng tối máu tươi bắn ra thanh âm truyền ra. Hồng hồng máu tươi ở trong bóng tối chiếu xuống. Hai người khác rõ ràng cách xa nhau trung gian người kia chừng ba trượng khoảng cách. Lúc này cũng lờ mờ cảm giác được đồng bạn huyết dịch rơi xuống nước trên người bọn hắn. Nguyệt Trung Thu tốc độ, cho dù ở ban ngày thời điểm, thường nhân cũng vô pháp dùng hai mắt bắt. Huống chi là loại này một mảnh đen kịt hỏng cảnh, làm thần quang bao phủ hắn trong nháy mắt. Hắn liền đã tại chỗ biến mất, lúc này là ba người dễ dàng nhất phớt lờ thời điểm. Trong phút chốc xuất thủ, một đạo kiếm khí xẹt qua trung gian cái kia một người cái cổ. Người kia cho đến mất đi đầu lâu, tựa hồ cũng không có làm biết mình vì sao sẽ chết. Không tốt, hai người mặc dù chấn kinh, nhưng kinh nghiệm phong phú để bọn hắn cấp tốc làm ra quyết đoán. Làm máu tươi rơi xuống nước nháy mắt, mỗi người bọn họ hướng trung gian đồng bạn nguyên bản vị trí đánh ra một đòn. Đồng thời thân hình lui nhanh, sáng chói thần quang lần nữa thắp sáng hắc ám trong nháy mắt. Hai người không khỏi toàn thân run rẩy, bởi vì trung gian căn bản cũng không có người. Cái này đại hoang thực lực cường đại, không dễ dàng ứng phó. Chúng ta muốn đồng loạt ra tay mới. Crack. Một người đàn ông khác phát hiện Nguyệt Trung Thu biến mất trong nháy mắt, lập tức mở miệng, nhắc nhở mặt khác đồng bạn. Nhưng mà, khi hắn nói được nửa câu thời điểm, chỉ cảm giác bản thân thân thể giống như là trang giấy bị xé nát một dạng. Kinh khủng sau, hắn vừa định bỏ chạy thần hồn, để đồng bạn cứu mình. Nhưng mà, Hạng Thiên Thành tay mắt lanh lẹ. Kiếm khí bên trong tịch diệt chi lực cuồn cuộn mà ra. Trong nháy mắt mạt sát đối phương thần hồn. Hảo một cái đại hoang. Tất cả mọi người đánh giá thấp ngươi. Lấy ngươi thực lực. Công tôn xem thái bị chết một chút cũng không oan. Có thanh âm vang lên. Trong bóng tối tiềm hành Nguyệt Trung Thu ngừng lại. ngay mới vừa rồi nếu như người nói chuyện lại cho hắn một chút xíu thời gian, là hắn có thể đủ chém dụng trong ba người còn sót lại cái kia một nữ tử. Đáng tiếc, mặt khác núp trong bóng tối người phản ứng cũng cực nhanh, cấp tốc làm ra quyết đoán, cho nên hắn không có tiếp tục tại xuất thủ, giết nữ tử kia việc nhỏ, vạn nhất vì vậy mà bại lộ hành tung, tất nhiên được không bù mất. Hơn nữa, hắn cho rằng đối phương có đặc biệt câu thông, thiết trí phân biệt phương vị phương thức, nói không chừng đã làm tốt chuẩn bị, liền chờ hắn xuất thủ đánh giết người cuối cùng. Nghĩ tới đây, hắn không có trả lời, mà là một chỉ điểm ra, một đạo hỗn độn kiếm khí trong bóng đêm bộc phát, oanh, bảy đạo công kích giống như hồng lôi nhất đồng dạng nện xuống, sinh sinh vỡ vụn đạo kia hỗn độn kiếm khí. Người đâu? Mấy người trong nháy mắt kịp phản ứng giết chết chỉ là một đạo kiếm khí. Đến cùng là ai vậy mà để chín đại cao thủ tới giết ta? Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt mở miệng, lần này thử dò xét phía dưới, chẳng những biết rõ những người còn lại đang tại phục kích hắn, hơn nữa còn mặc dù biết đã chết đi hai người, còn có bảy người, chúng ta không nên xem thường ngươi, vừa bắt đầu nên chín người toàn lực đánh chết ngươi. Có một nữ tử mở miệng, ngữ khí rất lạnh, cũng phi thường hối hận. Lúc trước, Hoài Thừa Phong đám người rời đi, bọn họ cho rằng đại sự nhất định thành, đối Nguyệt Trung Thu có chỗ khinh thị, cho nên vừa bắt đầu mới để cho ba người xuất thủ trảm sát. Những người khác ẩn phục trong bóng tối không xuất thủ, nhưng mà ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Trong khoảng thời gian ngắn, chẳng những không thể đánh giết đại hoang, còn để bọn hắn tổn thất hai người. Trên đời này có thể không có đường quay về. Nguyệt Trung Thu mở miệng, không ngừng biến hóa phương vị. Vào thời khắc này, hắn cảm giác được một cỗ cường đại dị thường khí tức đang tại bộc phát. Việc này không nên chậm trễ, chờ đợi thêm nữa khả năng còn có cái khác phiền phức, thậm chí dẫn tới những người khác, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu thân thể run lên, tại chỗ biến mất. Nháy mắt sau đó, trong tay hắn sơ tuyển một chuôi kiếm sắt, chỉ thấy cánh tay hắn xoay tròn, kiếm sắt chiến minh, sáng chói kiếm ngàn vạn đạo, hình thành hình một vòng tròn kiếm trận, trực tiếp bao phủ xuống phương, quấn giết tới, kiếm khí chiêu sang bóng tối trong nháy mắt. Hắn thấy được sáu người chỗ đứng thành một vòng tròn, trong vòng một người độc lập, ở tại bọn hắn bảy người tầm đó, nắm chắc không rõ thần bí đường vân đem bảy người nối thành một mảnh. Nguyệt Trung Thu cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên nhất minh kinh nhân, vì không đêm dài lắm mộng, hắn trực tiếp xuất thủ, một đòn liền muốn diệt sát bảy người. Oanh, nhưng mà, liền ở kiếm của hắn khí sắp vây kín rảo sát thời điểm, bảy người trong nháy mắt kịp phản ứng, bản năng ở giữa, bảy người không hẹn mà cùng đấm ra một quyền. Choàng, hình tròn kiếm trận trong nháy mắt tan rã, bị bảy người một quyền phá hủy, mà Nguyệt Trung Thu cả người cũng là như bị sét đánh, trực tiếp té bay ra ngoài, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Thật là mạnh trận pháp, Nguyệt Trung Thu không khỏi tự nói một tiếng. Một kích này mặc dù làm hắn bị thương nhẹ, nhưng là nhường hắn minh bạch, bảy người này nếu như hợp lại cùng nhau, mấy cũng có thể hoành hành tứ phương. Bọn họ đồng thời đừng có một loại trận pháp, trận pháp đối bọn hắn chiến lực có to lớn tăng phúc. Không phải đơn giản một cộng một, tương đương bảy dạng này phép tính. Ở loại hoàn cảnh này phía dưới, bảy người cơ hồ tâm ý tương thông, suy nghĩ gì, làm cái gì, cơ hồ có thể trong nháy mắt truyền đạt. Đây quả thực không có cách nào đánh. Đại hoang, không muốn uổng phí tâm cơ, người hôm nay không cách nào chạy thoát, hay là thúc thủ chịu trói a? Lại có người mở miệng khuyên bảo Nguyệt Trung Thu, có có đi hay không có thể không tới phiên các ngươi tới tả hữu. Cứ việc ra tay đi, thử qua một kích sau, Nguyệt Trung Thu không có lập tức lần thứ hai xuất thủ, mà là làm cho đối phương xuất thủ, bởi vì chẳng những chiến lực đột ngột tăng, hơn nữa bởi vì trận pháp, tự liền linh giác của bọn họ đều trở nên dị thường linh mẫn. Muốn tập kích cũng không dễ dàng, trừ phi tìm kiếm được bọn họ sơ hở. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.